Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 209, ta có vợ. Người không có, Lucas khiến người ta đem còn lại hai vị cũng mời đi. Toàn bộ cái bàn trống không? Tô tiên sinh, mời đi. Lucas dẫn đầu tại vị trí phía trên ngồi xuống. Tô Trần sau đó ngồi xuống. Người chung quanh một lần nữa vây quanh, chờ lấy tiếp tục xem náo nhiệt. Tô Trần cùng Lucas ngồi mặt đối mặt, bên cạnh mặc lấy khêu gợi cô nàng tiến lên đây phục vụ. Tô Trần nhẹ nhàng khoát tay, chỉ bên kia người nam phục vụ nói, người tới. Lucas không thể nín được cười cười, nói, Tô tiên sinh không khỏi cũng quá cẩn thận chút a. Làm sao, còn chưa bắt đầu liền sợ ta giở trò quỷ. Tô tiên sinh bố cục không khỏi quá nhỏ. Tô Trần quét mắt nhìn hắn một cái, cười lạnh nói, Lucas tiên sinh biết chúng ta Long Quốc có câu chuyện xưa sao? Gọi là lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Đã như vậy, Tô tiên sinh cần gì phải hoán đổi bên người vị kia mỹ nhân? Nhìn một cái người ta mỹ nhân rất đau lòng a. Hắn một bên nói một bên hướng về phía chính mình mỹ nhân bên người liếc mắt đưa tình. Tô Trần nhìn đến hắn dáng vẻ đó, trong lòng một trận xem thường, nghiêm trang nói, ta cùng Lucas tiên sinh không giống nhau, nhà ta có kiều thê, đi ra ngoài bên ngoài thật là nhiều có không tiện, tìm cái nam nhân đến tẩy bài, có vấn đề gì không? Lucas nghe xong lời này, sắp tức đến bể phổi rồi, hắn đây là khoe khoang cho hắn nghe đâu, hắn là Nhan Băng Tuyết lão công. Bên người có xinh đẹp như vậy lão bà, tự nhiên chướng mắt nơi này mỹ nữ. Thế nhưng là Nhan Băng Tuyết ban đầu vốn có thể là hắn. Nếu như không có Tô Trần, nói không chừng hiện tại cũng là hắn đứng tại Nhan Băng Tuyết bên người. Tô tiên sinh thật đúng là một bộ thủ phu đức tốt bộ dáng a. Bất quá Nhan tiểu thư giờ phút này lại không tại. Tô tiên sinh diễn cho dù tốt cũng không ai quan sát. Lucas tức giận liền lễ phép căn bản đều duy trì không ngừng. Tô Trần nhìn hắn bộ kia thẹn quá thành giận bộ dáng, cười một cái nói, đừng nói nhảm, tranh thủ thời gian bắt đầu đi, chờ trong tay ngươi thẻ đánh bạc ấn xong, ta cũng nên đi đón phu nhân ta. Nói khoác mà không biết ngượng. Tô Trần, hôm nay ta liền để ngươi xem thật kỹ một chút, cái gì gọi là nam nhân thực lực. Để cho ta cho ngươi cái này người ăn bám mặt trắng nhỏ thật tốt học một khóa. Lucas tràn đầy tự tin. Hải quốc cá độ vẫn luôn là hợp pháp. Nhưng là Long Quốc không giống nhau. Long Quốc chỉ có đặc biệt địa điểm mới có thể chơi. Hắn chơi đùa từ nhỏ đến lớn trò chơi. Chẳng lẽ còn sẽ thua bởi Tô Trần không thành. Trò chơi chính thức bắt đầu. Xúc xắc cách chơi rất đơn giản. Một người đổ xúc xắc. Những người khác chỉ cần đặt cược là được rồi. Tô Trần nắm giữ trung cấp chiến đấu kỹ năng. Thính lực nguyên bản thì so với thường nhân càng thêm nhạy cảm. Cho dù là tại cái này náo nhiệt ồn ào trong đại sảnh, đổ xúc sắc thanh âm hắn cũng có thể chính xác phân biệt ra được. Lucas đồng dạng là trong đó hảo thủ. Hắn hoàn toàn là chơi quá nhiều. Chơi ra kinh nghiệm, người chung quanh nhìn trò chơi muốn bắt đầu. Lại có mấy người ngồi xuống cùng nhau chơi đùa. Tô Trần tự phục vụ sinh bắt đầu đổ xúc sắc bắt đầu. Sắc mặt thì một bản nghiêm chỉnh. Hắn duy trì vừa mới tư thế ngồi. Lỗ tai hơi hơi hoạt động. Chờ bên kia cái sàng vừa mới kết thúc. Hắn lập tức đem chính mình 1 triệu thẻ đánh bạc toàn bộ áp lớn. Lucas cùng động tác của hắn cơ hồ là đồng thời. Hắn cũng xuất ra 1 triệu thẻ đánh bạc đặt ở lớn ô vuông bên trong. Những người khác nhìn hai người bọn họ kiên định như vậy. Có mấy cái theo phong trào. Cũng có người không phục. Lựa chọn tiểu. Theo bên kia viện kiểm sát mở miệng. Bên này phục vụ sinh mở ra xúc sắc chung. 3 cái xúc sắc con số phân biệt là 5. 5. 6. Là lớn một chút. Tô Trần cùng Lucas đều áp đối. Dựa theo trên trận cục diện. Tô Trần 1 triệu thẻ đánh bạc đã thành công biến thành 3 triệu. Vòng thứ 2, đổ xúc sắc thời gian tăng dài rất nhiều. Tô Trần cùng Lucas vẫn như cũ là đồng thời đặt cược. Tại 3 lần về sau, Tô Trần trong tay thẻ đánh bạc đã thành công biến thành 7 triệu. Lucas cũng theo cơ sở 20 triệu biến thành 30 triệu. Tiếp xuống một vòng, phục vụ sinh thủ pháp đột nhiên thay đổi. Toàn bộ đổ xúc sắc quá trình càng thêm dài dằng dặc. Lại trong lúc đó biến hóa rất lớn. Lucas ngay từ đầu còn có thể nghe được. Nhưng đã đến đằng sau. Dần dần có chút lực bất tòng tâm. Tăng thêm chung quanh thanh âm thật sự là quá ồn ào. Hắn chỉ là một giây phân tâm. Đằng sau thì bắt không được tiết tấu. Tô Trần vẫn như cũ là vân đạm phong khinh biểu lộ. Tại kết thúc về sau trước tiên đặt cược. Hắn hạ con báo. Thế nhưng là Lucas lúc này lại không xác định. Từ phía trước mấy vòng nhìn xem đến. Tô Trần năng lực rất mạnh. Mà lại chưa từng bại qua. Theo lý mà nói. Hắn hiện tại cũng cần phải theo Tô Trần đằng sau áp con báo. Bởi vì thật nhiều người đều theo Tô Trần đặt cược. Thế nhưng là lần này hắn đã chậm một bước. Cũng có chút bị động. Nếu như bây giờ đem thẻ đánh bạc đều lấy ra áp con báo. Liền xem như mở về sau hắn thắng. Vậy hắn cũng coi là thua. Bởi vì Tô Trần động tác nhanh hơn hắn. Mà lại hắn không tin. Thì thật trùng hợp như vậy sẽ xuất hiện con báo cục diện như vậy. Đây chính là một trận đánh cược. Con báo tỷ lệ nhỏ như vậy. Hắn không tin Tô Trần có thể nghe được. Đã không thể xác định. Lucas tình nguyện bảo toàn chính mình mặt mũi. Dù sao vừa mới như vậy loạn. Hắn không tin Tô Trần thính lực thật sự có tốt như vậy. Hắn xuất ra 5 triệu. Áp tiểu. Kiểm tra viên một thủ thế. Phục vụ sinh lập tức mở ra xúc sắc chung. 3 cái 6. Quả nhiên là con báo. Lần này, thật nhiều người đều phía dưới sai cược. Tô Trần tiền vốn lập tức thì theo 7 triệu biến thành 26 triệu. Mà Lucas thua 5 triệu. Trong nháy mắt biến thành 25 triệu. Đúng là so Tô Trần còn ít hơn 1 triệu. Cái này sai biệt cũng là Tô Trần ban đầu đổi lấy thẻ đánh bạc. Lúc đó hắn đối Tô Trần trào phúng. Lúc này có vẻ hơi có thể cười rộ lên. Lucas không có cam lòng. Cười lạnh một tiếng nói. Tô tiên sinh hôm nay vận khí coi như không tệ. Bất quá lão sư chơi xúc sắc không có ý gì đi. Không bằng đi 21 điểm trên bàn nhìn một chút. Chơi cá độ nha. Vẫn là muốn dùng đầu óc mới có ý tứ. Chỉ dựa vào vận khí. Không khỏi không có tí sức lực nào. Tô tiên sinh nói đúng hay không? Hắn không nguyện ý thừa nhận Tô Trần thực lực. Đem đây hết thảy đều quy công cho vận khí. Tô Trần cũng lười phản bác. Cho phục vụ sinh 1 triệu tiền bâu ơ. Đối phương lập tức lấy ra cái dương. Trang tốt Tô Trần thẻ đánh bạc. Đi theo Tô Trần đằng sau phục vụ cho hắn. Hai người tới 21 điểm cái bàn. Sau lưng còn theo không ít người. Đều là vừa vặn theo Tô Trần đằng sau thắng tiền người chơi. Nhìn Tô Trần ánh mắt bên trong rất có vài phần bội phục. Cho nên cùng tới xem một chút náo nhiệt. Cũng muốn tiếp tục theo Tô Trần sau lưng kiếm một món hời. Lucas nhìn lấy đám người kia. Tâm lý hơi có chút phẫn nộ. Nhưng là có thể đi vào nơi này đều là phú hào. Hắn có thể không muốn đắc tội bất luận kẻ nào. Buổi tối hôm nay hắn muốn chỉnh cũng chỉ có Tô Trần một người mà thôi. Đến 21 điểm trên bàn. Lucas vẫn như cũ là trước dọn bãi. Không khỏi đưa tới một số bất mãn. Bên cạnh trợ lý đành phải trả thù lao chịu tội. Lucas trực tiếp ngồi ở chính vị trí giữa phía trên. Nơi này là nhà cái vị trí. Tô Trần tại người chơi vị trí ngồi xuống. Người chung quanh nhìn đến Tô Trần ngồi xuống. Lập tức có người theo ngồi xuống. Đây đều là vừa mới theo Tô Trần đằng sau thắng tiền người. Vị tiên sinh này. Xin hỏi ngài quý danh A. Ngồi tại Tô Trần người bên cạnh hỏi. Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.